Khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 169, yêu cầu, góc truyện audio.com. Phòng ăn ngự tôn, Mary và Hà Na yên lặng lên tiếng đứng chờ ở bên, Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt căng thẳng chờ đợi. Có lúc anh Kiệt nhịn được nắm tay Trần Mạn Hồng tức giận hất tay anh ra. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành hai người nhịn được cúi đầu bật cười, Nhã Tuệ ôm chặt thân thể gầy của Khả Hinh, ngồi cạnh vị trí cửa sổ. Rất sốt ruột chờ đợi, lão đầu bếp cũng nghe chuyện ngày hôm nay, nghĩ tới chưa tới giờ làm việc buổi chiều, ngay lập tức trước vào phòng bếp. Từ trong tủ lạnh, lấy ra chân giò hun khói hảo hạng, dùng dao lưu loát cắt ngang 3 miếng, thả vào bên, sau đó lấy rau hẹ tươi, cắt thành từng đoạn. Lấy thêm hai con dao sắc bén băm nhuyễn chân giò hun khói và rau hẹ, sau khi băm xong, đặt ở trong tô lớn, cầm đũa trộn các loại gia vị thành hỗn hợp. Mùi hương rất nồng lập tức bay ra ngoài, phụ bếp đứng ở bên cạnh hiểu nhìn ông ta, lão đầu bếp để ý tới người khác. Chỉ nhanh chóng từ trong tủ lạnh cầm ra sủi cảo, gói lại nhân bánh, căn dặn, bật lửa đun nước sôi, vâng, phụ bếp lập tức bật lửa, nấu nước. Lão đầu bếp nhanh chóng gói kỹ 8 viên sủi cảo, bỏ vào trong nước sôi, cầm đôi đũa dài, khuấy tròn 360 độ. Hai mắt chăm chú nhìn sủi cảo ở trong nước nóng liền dần dần nở ra, ngay lập tức bỏ đôi đũa, cầm cái đĩa màu trắng, gắp sủi cảo nấu chín. Đặt ở dĩa xếp thành hàng, để cái đĩa xuống, cầm trái cà chua, dùng dao điêu khắc tay trái nắm dao nhanh chóng xoay tròn. Tay phải cầm đầu nhọn của trái cà chua, buông lỏng cái, chỉ trong chốc lát, hai đóa hoa cà chua chia nhau đặt ở đĩa, lại lấy cái đĩa. Ở phía đổ lên nước sốt chua ngọt, nhanh chóng ra khỏi phòng bếp, vào phòng ăn, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người. Đặt cái đĩa sủi cảo xuống trước bàn Khả Hinh có chút giật mình ngẩng đầu nhìn lão đầu bếp. Trần Mạn Hồng và anh Kiệt cũng mỉm cười nhìn về phía ông ta, Quách lão đầu bếp lên tiếng, chỉ nhìn thoáng qua bộ dáng tội nghiệp của Khả Hinh cái, mới. Bé con, tôi cuối cùng cảm thấy ở người của nhìn thấy chút bóng dáng đầu bếp, tôi biết nhà của xảy ra chuyện gì, nhưng cũng giữa trưa. Chắc là cũng đói bụng rồi, ăn, hai mắt Khả Hinh đỏ bừng ngẩng đầu nhìn lão đầu bếp, biết lúc nữa, có thể mình phải rời khỏi khách sạn. Càng nở làm cho đau lòng hơn, cố nén nước mắt nghẹn ngào, cảm ơn ông, đôi mắt già nua của lão đầu bếp nhìn cái, mới, cẩn thận nóng. Tại sao chỉ có 8 cái, Nhã Tuệ muốn cho mình nhàng chút, cũng nghẹn ngào hỏi, cũng đừng đến những nơi đông người nữa. Lão đầu bếp xong lại đau lòng nhìn Khả Hinh cái, mới im lặng khỏi, Nhã Tuệ nở nụ cười, rưng rưng nhìn về phía người bạn thân, nghẹn ngào ăn. Đường Khả Hinh gật đầu cái, hít hít đỏ bừng lỗ mũi, cầm đũa lên, gắp viên sủi cảo, bỏ vào trong miệng nhai. Nhất thời phát mùi chân giò hun khói thơm nồng tràn ra, đây là chân giò hun khói cao cấp nhất, nước mắt của lăn xuống, cố gắng nuốt xuống viên sủi cảo. Lại gắp lên viên khác, ăn miếng, vừa ăn trong lòng vừa chua xót, mới phát ra vì mình yếu ớt làm liên lụy tới rất nhiều người, cắn viên sủi cảo. Nghẹn ngào rất khó chịu, nước mắt từng viên lăn xuống, mọi người nhìn bộ dáng như vậy, cũng lại khá hơn nữa lo lắng chờ đợi, cảm thán. Rốt cuộc nghe bên ngoài có người, tổng giám đốc Tưởng, tổng giám đốc Trang tới, mọi người nghe xong, lập tức nghiêm túc đứng ở bên, chờ đợi. Đường Khả Hinh cũng vội bỏ đũa xuống, lau khô nước mắt, đứng ở bên. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên hai người tràn đầy khí thế cùng với các lãnh đạo cấp cao và phó tổng giám đốc tập đoàn Á Châu cùng vào phòng ăn ngự. Tôn Tưởng Thiên Lỗi liếc mắt liền thấy Đường Khả Hinh đứng ở bên, mặt còn chưa khô nước mắt, khuôn mặt bị thương, và mệt mỏi. Chứa đựng vô số uất ức và đáng thương, đôi bàn tay nhỏ bé nắm một góc áo, hết sức hoảng sợ lo lắng, hai mắt anh lóe lên một cái. Rốt cuộc chậm rãi mở miệng, Đường Khả Hinh, tới đây, Đường Khả Hinh nghe giọng nói lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi, trong lòng chấn động. Hoảng sợ đến dám nhúc nhích, Tưởng Thiên Lỗi nhướng mày, Trần Mạn Hồng lập tức lên trước. Đỡ Đường Khả Hinh về phía Tưởng Thiên Lỗi, Đường Khả Hinh bước từng bước nhẹ nhàng tới, trái tim đập thình thịch. Hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch cuối cùng vẫn tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi. hơi thở đàn ông quen thuộc người anh chợt nhào về phía mình, thở phì phò. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng, sắc mặt cứng rắn nói. Nếu vẫn tiếp tục bộ dáng kia cho dù tới đâu, vĩnh viễn cũng sẽ có người thu nhận. Khả Hinh nghe lời này, cứng ngắc như tảng đá. Nhớ tới đêm qua mình chịu uất ức, trong lòng khỏi oán hận, cắn chặt răng, lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, lúc này Tổng Giám Đốc Trang tới tìm tôi, xin tôi một nhân tình, mang qua đó. Đường Khả Hinh nghe vậy, liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, Trang Hạo Nhiên chỉ khẽ cúi đầu cười một tiếng. Nhưng cho dù ở nơi nào, tôi cũng có quyền sa thải, hoặc xử phạt bất kỳ chuyện gì, vì chuyện làm ngày hôm qua. Mặc dù toàn bộ phải lỗi của, nhưng vì tình hình chung của khách sạn, phải quyết NS sa thải. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cứng rắn nói. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, phải là nhân viên khách sạn Á Châu nữa, nếu chấp nhận cầu của Tổng Giám Đốc Trang đối với. Như vậy bây giờ là người của tập đoàn Hoàn Cầu, nhưng tôi quan tâm thuộc về nơi nào, đối với việc tuyển dụng tôi vẫn nghi ngờ. Cho nên hiện tại tập đoàn Hoàn Cầu và khách sạn Á Châu cùng tổ chức một cuộc thi tuyển chuyên gia hầu rượu. Nếu thể đạt thành tích ưu tú, tiến vào top 5 trận chung kết cuối cùng, vẫn phải rời khỏi tập đoàn Hoàn Cầu. Rốt cuộc Đường Khả Hinh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói, tôi tham gia tuyển chọn, tôi có thể sao? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía nói, tại sao thể? Tâm trạng Đường Khả Hinh có chút căng thẳng nói, nhưng tôi mặt của tôi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, mặt của và tài năng của liên quan, tôi và Tổng Giám Đốc Tưởng đã trao đổi với nhau. Cũng đã trao đổi với Lauren tiên sinh, ông ấy vô cùng mong đợi lần này có thể tham gia tuyển chọn chuyên gia hầu rượu năm nay. Bù đắp tiếc nuối 3 năm trước đây, có tới dự thi, nhưng đừng ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì cuộc thi tuyển chuyên gia hầu rượu lần này có thể nghiêm khắc hơn so với trước kia, có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn. Nếu có lòng tin thì ở lại, nếu có quyết tâm, bây giờ trở về tìm một chỗ yên thân. Đường Khả Hinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lại nhìn về phía hai mắt vô tình thâm thúy của Tưởng Thiên Lỗi. Trái tim của đập thình thịch lại nhịn được ngẩng đầu lên nhìn các đồng nghiệp còn có lão đầu bếp căng thẳng nhìn mình. Lại dưng dưng nhìn về phía Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ, họ rêu mỉm cười kích động nhìn mình, thở mạnh, hai mắt lóe lên một cái. Rốt cuộc trịnh trọng gật đầu nói, được tất cả mọi người cũng nở nụ cười cảm động. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt gật đầu vô cùng khó khăn, anh chậm rãi nhìn về phía nói, đã nghĩ kỹ chưa? Nếu thất bại, hay thua cuộc sẽ chịu chỉ trích một lần nữa, hoặc thất bại một lần cũng có thể đánh ngã vĩnh viễn. Hai mắt Đường Khả Hinh trong suốt tự nhiên, kiên quyết nói, tôi đã nghĩ kỹ, tôi quyết NS tham gia cuộc tuyển chọn lần này. Nếu tôi thành công trúng tuyển, tôi cam tâm vạn nguyện khỏi khách sạn, nhưng hiện tại tôi có một thỉnh cầu. Hy vọng Tổng Giám Đốc Anh có thể đồng ý, xem như bây giờ tôi vẫn là một thành viên của khách sạn Á Châu, thỉnh cầu anh một chuyện. Tưởng Thiên Lỗi nhìn ánh mắt Đường Khả Hinh rất kiên quyết nói, tốt nói, hy vọng Tổng Giám Đốc có thể đồng ý tôi. Giải thích với bên ngoài chuyện thị trưởng phu nhân rơi xuống biển có quan hệ đến tôi bị oan. Thị trưởng phu nhân cũng xác nhận chuyện này, tôi hy vọng anh có thể mở miệng nói thay cho tôi một câu. Bởi vì tôi muốn để cho cha của tôi ở trong tù xem được tin tức này sẽ đau lòng khổ sở tôi thể chịu đựng cha của tôi khổ sở bởi vì cả đời ông ấy cũng có cơ hội ra khỏi song sắt rồi. Đường Khả Hinh nghẹn ngào nói xong, nước mắt lại lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi nhìn. Hai mắt mãnh liệt chớp lóe, mới chậm rãi gọi, Đông Anh, vâng, Đông Anh lập tức tiến lên, lập tức thông báo cho giới ký giả. Nói tôi và Tổng Giám Đốc Trang, Đường Khả Hinh, còn có thị trưởng phu nhân, cùng mở họp báo. Tưởng Thiên Lỗi nhìn chừng nước mắt của Đường Khả Hinh, nói, vâng, Đông Anh đáp lời, lập tức lui về phía sau mấy bước. Liền nhanh chóng ra ngoài, Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn về phía Đường Khả Hinh, một lúc lâu, mới hỏi tiếp, còn có câu gì? Đường Khả Hinh nghe xong, muốn lắc đầu một cái, khụ, xung quanh có rất nhiều người ho khan. Đường Khả Hinh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người nháy mắt với mình, có chút hiểu. lại nhịn được nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhưng Trang Hạo Nhiên nhìn mình cười một tiếng rất thần bí, hai mắt của xoay tròn. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Thưởng Thiên Lỗi, có chút lo sợ nói, anh mới vừa nói cái gì? Tôi hỏi còn có câu gì? Thưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút bất đắc dĩ nói, lúc này ánh mắt Đường Khả Hinh sáng lên. Nhìn về phía anh nói, anh có thể, đừng tiếp nhận đơn từ chức của Nhã Tuệ hay, ấy thật sự là một người làm việc rất chăm chỉ. Nhã Tuệ nhìn cảm động bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt Thưởng Thiên Lỗi chậm rãi đảo một vòng. Nhìn về phía Nhã Tuệ đứng ở một bên rất lúng túng, anh lạnh giọng nói, hiện tại tôi cũng có INS nhận đơn từ chức của. Đường Khả Hinh đột nhiên vui vẻ mỉm cười quay đầu nhìn về phía Nhã Tuệ cũng đỏ mắt nở nụ cười. Đường Khả Hinh thở một hơi, suy nghĩ một chút, cảm thấy có gì, mới vừa muốn mở miệng, lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên chớp mắt nhìn mình. Hai mắt của chợt lóe, giống như bẩm sinh dễ dàng hiểu được ý của anh, sâu kín ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thưởng Thiên Lỗi. Lấy hết can đảm, chút khách khí nói, vì ngày hôm qua anh hiểu lầm tôi đẩy thị trưởng phu nhân xuống biển, bây giờ anh nói xin lỗi tôi. Lập tức nói xin lỗi, Thưởng Thiên Lỗi nhướng mày, nhìn về phía chương 170, khiêu chiến, chưa beta. Hai mắt Đường Khả Hinh vẫn gắt gao nhìn về phía anh, mang theo tia kiên định và thỏa hiệp, lúc tôi đến đây, phát rất nhiều đồng nghiệp. Bọn họ tin tôi, cũng bởi vì ngày hôm qua ở thuyền anh lời này, bọn họ nghĩ rằng tôi đẩy thị trưởng phu nhân xuống biển, sau đó anh bao che cho tôi. Thưởng Thiên Lỗi vui nhìn, người của bộ phận nào? Đường Khả Hinh có ý định lên tiếng, Văn Chi nhịn được, bộ phận sảnh tiệc, Văn Chi. Trần Mạn Hồng làm bộ tức giận nhìn Văn Chi, nơi này đến phiên lắm mồm sao, chính nhịn được cúi đầu cười trộm. Thưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, tính toán nhận nợ, lời đồn đại, vốn thể ngăn cản được. Nhưng cũng bởi vì anh mới có nhiều lời đồn đại như vậy, hai ngày nay, tôi trải qua vô số chuyện, mắt của tôi nhìn thấy mọi người chỉ trỏ vào tôi. Tôi cũng nhìn người tôi đau lòng khổ sở vì tôi, thậm chí tranh thủ cãi nhau, anh nhất định phải xin lỗi tôi, ở trước mặt mọi người xin lỗi tôi. Trả lại danh dự cho tôi, như vậy tôi mới làm cho nhiều người tin tưởng tôi phải thất vọng. Đường Khả Hinh lại nhìn về phía Thưởng Thiên Lỗi, mọi người cũng cảm thấy hả giận, đồng nghiệp phòng ăn Ngự Tôn, rối rít vọt tới bên trong phòng ăn. Tò mò nhìn, thậm chí còn có vài nhân viên lấy điện thoại di động ra quay video chụp được hình ảnh quý giá này. Thưởng Thiên Lỗi ngưng mặt nhìn ánh mắt rất kiên quyết và van nài của Đường Khả Hinh, anh thở dốc hơi, rốt cuộc chậm rãi mở miệng, xin lỗi. Ngày hôm qua tôi hiểu lầm, Đường Khả Hinh đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Thưởng Thiên Lỗi, trong lòng chợt chua xót. Tất cả mọi người cũng được an ủi nở nụ cười, Thưởng Thiên Lỗi lại nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt lạnh lùng lóe lên chút bất đắc dĩ, rất xin lỗi. Để cho chịu uất ức, Đường Khả Hinh cúi đầu, uất ức, nước mắt từng viên lăn xuống, Thưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của liền sâu kín. Đây là lần cuối cùng khóc ở khách sạn Á Châu, nếu thể thắng ở trong trận thi đấu rượu đỏ phải vĩnh viễn khỏi tập đoàn Hoàn Cầu. Theo Tổng Giám đốc Trang học làm như thế nào để làm nhân viên khách sạn đạt cầu, Đường Khả Hinh nhịn được nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, Đông Anh, Thưởng Thiên Lỗi gọi Đông Anh, lại nhìn chừng cặp mắt đẫm lệ của Đường Khả Hinh. Đưa ấy làm thủ tục nghỉ việc, dựa theo xử lý ban đầu, bồi thường cho ấy 5 tiền lương, vâng, Đông Anh đáp lời, Tiêu Đồng. Trang Hạo Nhiên chậm rãi gọi, vâng, Tiêu Đồng lập tức tiến lên, đưa ấy phòng nhân Hoàn Cầu làm thủ tục nhận chức, Trang Hạo Nhiên mỉm cười, vâng. Tiêu Đồng lên tiếng trả lời, Đường Khả Hinh, Đông Anh nhìn chăm chú về phía, theo tôi, đưa làm thủ tục nghỉ việc, Đường Khả Hinh nhìn Đông Anh. Liền gật đầu cái, lại ngẩng đầu nhìn Thưởng Thiên Lỗi cái, Thưởng Thiên Lỗi cũng nhìn, im lặng lên tiếng, chỉ cúi đầu. Mới vừa muốn qua bên cạnh Trang Hạo Nhiên ra ngoài, cổ tay bị người nhàng nắm chặt, có chút sững sờ ngẩng đầu nhìn Thưởng Thiên Lỗi trầm mặt. Lạnh lùng, nếu như lựa chọn, phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình, cũng đừng hy vọng số mạng bí mật tặng phần thưởng cho. Đường Khả Hinh kiên cường nhìn về phía anh, cười, từ lúc cha tôi bước vào nhà giam tôi biết tặng phần thưởng Thượng Đế cho tôi rồi, sau này. Tôi muốn dựa vào bản thân mình mà sống tốt, sống có tôn nghiêm. Cuộc thi tuyển chọn chuyên gia rượu đỏ lần này, tôi thua, tôi tuyệt đối thua. Tôi có lòng tin này, Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt cánh tay mảnh khảnh lạnh lẽo, hai mắt khẽ lóe lên cái, cuối cùng thở mạnh hơi, gật đầu tốt. Như vậy tôi lau mắt chờ xem, mặc kệ tôi từng có lỗi với thế nào, nếu có chút phù hợp tôi cũng tuyệt đối tuyển dụng, Đường Khả Hinh mỉm cười. Chớp đôi mắt ngấn lệ, tôi tin tưởng bản thân mình, dù thua tôi cũng phải thua có tôn nghiêm, có giá trị, Tưởng Thiên Lỗi lên tiếng nữa. Lòng bàn tay buông lỏng, Đường Khả Hinh lên tiếng lặng lẽ rút tay khỏi lòng bàn tay của anh, ra ngoài, Tưởng Thiên Lỗi cảm thấy bóng dáng gầy. Càng lúc càng cách xa mình, hai mắt của anh thoáng qua ánh sáng mãnh liệt, Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cảm ơn anh. Tổng giám đốc Tưởng, cảm ơn anh thành toàn, Tưởng Thiên Lỗi sâu kín quay đầu lại nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhướng lông mày, xem ra giữa chúng ta. Số mạng định trước là đối thủ, luôn phải cướp đoạt nhảm, Trang Hạo Nhiên cười, anh từ bỏ ấy, tôi đón nhận, mặc dù tôi biết. Có lẽ anh muốn từ bỏ, Tưởng Thiên Lỗi muốn thêm lời nào chỉ xoay người ra ngoài, Trang Hạo Nhiên đứng ở bên. Vẫn rất đẹp trai nở nụ cười với Thái Hiền, bảo Đường Khả Hinh làm xong thủ tục nhận chức thay đổi đồng phục xong. Đến phòng tổng thống tìm tôi, vâng, Thái Hiền lên tiếng trả lời, rốt cuộc Trang Hạo Nhiên giải quyết xong chuyện, thở ra hơi, đôi tay cắm túi quần. Rất thoải mái ra khỏi phòng ăn, lại nhìn thấy Tào Anh Kiệt đứng ở bên, rất biết ơn nhìn mình, anh lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Tào Anh Kiệt cái. Mới xoay người ra ngoài, tòa nhà nhân viên, Đường Khả Hinh cầm chìa khóa và bộ đồng phục của mình cùng tất cả vật phẩm lúc đến. Bỏ vào trong túi bảo vệ môi trường màu xanh lá cây, đưa về phía Đông Anh nhìn chiếc túi bảo vệ môi trường màu xanh lá cây. Nhớ tới lúc mới vào nhận việc vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ như đứa bé, tại chỉ mới bao lâu, trải qua rất nhiều chuyện. Nhịn được ngẩng đầu nhìn cặp mắt to tròn hiền lành của Khả Hinh, sâu kín hỏi, có trách tôi vô tình, Đường Khả Hinh nhìn Đông Anh. Lắc đầu cái, rất biết ơn cười, tôi trách, tôi cảm ơn, cho tới nay, tôi đều rất biết ơn quan tâm tôi, lòng đối với tôi cảm nhận được. Đồng Anh cảm thấy rất an ủi mỉm cười, đưa hai tay ra, nhận lấy cái túi bảo vệ môi trường màu xanh lá cây. Sau đó đưa tới trước mặt Đường Khả Hinh túi giấy màu vàng, đây là thẻ tiền lương nhân viên, trong đó có 5 lương, tổng cộng 60.000 đồng. Chiếc thẻ tiền lương mới làm xong, vốn định sau này chuyển tiền lương cho, đáng tiếc, thể phục vụ cho khách sạn nữa, ra trong lòng tôi rất quý. Cố gắng lên, Đường Khả Hinh nhận lấy cái túi giấy đó, có chút kích động nhìn về phía Đông Anh, cảm ơn, tôi cố gắng, Đông Anh dương dương nhìn. Về chuyện Tưởng Thiên Lỗi, có ngàn vạn lời muốn nhưng bị nghẹn nơi cổ họng, lên tiếng, Đường Khả Hinh, Tiêu Đồng sảng khoái mau tới. Trước mặt Đường Khả Hinh nhìn mỉm cười, thủ tục nghỉ việc xong, theo tôi, vâng, Đường Khả Hinh vừa bước theo Tiêu Đồng. Vừa quay đầu nhìn về phía Đông Anh cũng đứng ở bên cạnh gốc cây, nghiêng đầu nhìn, Đường Khả Hinh biết có số việc thể lưu luyến. Liền dứt khoát theo Tiêu Đồng về phía sân tòa nhà hành chính tập đoàn Hoàn Cầu tổng cộng 20 tầng. Màu bạc sáng rực đứng vững dưới bầu trời xanh, trước tòa nhà đều là sân cỏ xanh biếc, còn có đài phun nước hình cầu bằng pha lê màu xanh dương. Có rất nhiều nhân viên ra vào, chuẩn bị ngày mai tổng giám đốc đến giải quyết công việc liên quan. Tiêu Đồng mỉm cười dẫn Đường Khả Hinh vào bộ phận nhân lầu 3, làm thủ tục nhận chức, sau đó bảo Đường Khả Hinh ký vào đơn nhận chức. Đường Khả Hinh cũng hết sức khéo léo ngồi tại chỗ cầm lấy đơn nhận chức liếc mắt nhìn phía, giới thiệu vắn tắt có liên quan đến mình. Cảm thấy có vấn đề, mới vừa muốn ký vào, nhưng hai mắt trợn tròn to nhìn về phía phản giới thiệu phía, làm giật mình kêu lên, cái gì? Thư ký tổng giám đốc tôi sao? Tiêu Đồng nhìn về phía Khả Hinh cười, đúng vậy, chính là tôi làm sao có thể làm thư ký tổng giám đốc? Phải tôi chuẩn bị thi chuyên gia hầu rượu sao, chức vị cao cấp như vậy, tôi dám nhận, Đường Khả Hinh nhất thời hoảng sợ. Tiêu Đồng là nhiệt tình cởi mở, nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười sảng khoái, yên tâm, chúng tôi đào tạo chuyên môn cho. Hơn nữa là thư ký phụ trách hạng mục rượu. sau này nhất định phải khắp các trang trại rượu và tất cả khách sạn mua bán rượu đỏ của các quốc gia thế giới. Tiến hành phối hợp giao tiếp trao đổi với trưởng bộ phận quầy ba quản lý khách sạn, bộ phận rượu, bộ phận mua hàng. Đồng thời còn phải cùng Tổng Giám đốc tham gia buổi hội nghị rượu đỏ toàn thế giới, đây là công việc tốt nếu có tâm tư xấu chút. Có thể thăng chức rất nhanh, trong lòng Đường Khả Hinh chợt lạnh, bởi vì bị hãm hại, bị sỉ nhục, bây giờ đối với xấu sợ hãi. Tiêu Đồng có chút ngạc nhiên nhìn về phía Khả Hinh cười, thân ái, làm việc với Tổng Giám đốc Trang, cho rằng anh ấy lạnh nhạt thờ ơ với. Chờ đến ngày tranh tài rượu đỏ, loại bỏ sao, anh ấy là người có năng lực tuyệt đối làm chuyện vô ích, hoặc là vì thích trọng dụng nhân tài. Hơn nữa anh ấy để cho phụ trách công việc này là hy vọng có thể đến gần rượu đỏ hơn, có lẽ biết chức vị này có chỗ tốt. Chính là mỗi ngày nhận được mẫu rượu đỏ lớn cỡ bàn tay từ các trang trại rượu toàn thế giới. Toàn bộ phía đều có ký hiệu bươm bướm màu xanh của hoàn cầu, Đường Khả Hinh hoàn toàn kinh hãi nhìn Tiêu Đồng, nuốt ngụm nước bọt. Tổng Giám đốc hiểu gì về tôi, tại sao trọng dụng tôi như vậy, Tiêu Đồng mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Thế giới này mỗi chuyện xảy ra đều có lý do, nếu tới đây dũng cảm tiếp nhận, đây là bắt đầu cuộc sống mới, nhưng phải nhớ kỹ. Anh ấy cho càng nhiều đối với cầu nghiêm khắc hơn, bình thường có thể đùa với anh ấy, ngay cả có thể trách mắng anh ấy, nhưng nhất định phải nhớ. Phải làm tốt công việc của mình, ra anh ấy có thể là người vô tình hơn so với Tổng Giám đốc tưởng dám với tiếp nhận khiêu chiến của anh ấy. Cách chương.